Chú bò tìm bạn, tác giả Phạm Hồ, túi sách vàng, tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 1998, người đọc Trung Nghị, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chú bò tìm bạn. Mặt trời xúc bụi tre, buổi chiều về nghe mát, bò ra sông uống nước, thấy bóng mình ngỡ ai. Bò chào, kìa anh bạn, lại gặp anh ở đây. Nước đang nằm nhìn mây, nghe bò cười nhoẻn miệng. Bóng bò chợt tan biến, bò tưởng bạn đi đâu, cứ ngoái trước nhìn sau, ậm ò tìm gọi mãi.